Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 461. Conan cùng Hybara cùng Harry Potter, tà dương treo chếch ở chân trời, nước biển cùng trời cao một màu, một chiếc quái dị du thuyền tựa ở cảng, lay động cột cờ mang theo hải tặc tiêu chí, buồm hết sức làm thành cũ nát dáng vẻ. Một ít vẽ ra khủng bố trang điểm người sắp xếp hàng dài. Lần lượt leo lên du thuyền. Hai con hải âu từ không trung bay qua. Dừng lại ở bong tàu cột buồm lên. Kamikawa-san mang theo hóa trang thành Conan Hybara leo lên cái này du thuyền. Trên tay nàng cầm một Hojima thô dưới nhỏ gậy gỗ. Trên trán vẽ ra chớp giật tiêu chí. Trước kia đen một bên kính mắt biến thành tròn tròn mắt kính gọng đen. Bên trong ăn mặc màu trắng quần áo trong buộc vào đỏ trắng giao nhau nơ. Bên ngoài trùm vào một cái trường bào màu đen con. Kamikawa-san mặc một bộ hắc bào thùng thình. Cầm trong tay một cái khổng lồ liêm đao. Hắn cả khuôn mặt đều ẩn giấu ở mũ trùm bên trong. Cho dù là từ chính diện nhìn lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái trắng nõn cằm. Thật náo nhiệt a. Sonoko cùng Ran theo hóa trang sắm vai thành quỷ hút máu Mori Kogoro phía sau. Các nàng mang theo đỉnh nhọn mũ, thân mang một thân lễ phục màu đen. Hai người cầm trong tay một cây chổi. Không chỉ có người sói, có tháp đồng hồ quái nhân, xác ướp, còn có cương thi. Sonoko hưng phấn đánh giá xung quanh đủ loại màu sắc hình dạng nhân vật. Trước kia đối với quỷ quái có chút sợ sệt, Ran cũng không thế nào sợ. Ở trong đám người nhìn xung quanh, nỗ lực tìm tới Kudo Shinichi, làm sao người nơi này đều hóa trang dày đặc dày đặc. Nàng căn bản là không có cách từ bên trong phân biệt ra được cái nào là Kudo Shinichi. Nàng quay đầu nhìn về phía sau Conan. Conan ngày hôm nay dáng vẻ đặc biệt đáng yêu, đặc biệt là trên trán cái kia tiểu chớp giật, manh đắc nhân tâm đều muốn hóa. Conan, ngươi ngày hôm nay hóa trang chính là cái gì nha? Hybara không có theo tiếng. Đứng ở Hybara phía sau, Kamikawa-san đem mũ trùm hơi hơi lôi kéo. Lộ ra nửa tấm mặt. Là Harry Potter. San sao kun, ngươi làm sao cũng tới. Nhìn thấy Kamikawa-san, Ran kinh ngạc. Nàng lại vẫn không phát hiện đứng ở phía sau của bọn họ chính là Kamikawa-san. Liền Sonoko cũng không có một chút nào phát hiện. Nghe được quen tai âm thanh, Sonoko soạt một hồi từ Ran phía sau thò đầu ra. A San, Kamikawa San hướng bọn họ phất phất tay. Ngươi làm sao không nói với ta ngươi trở về? Kamikawa San hơi cười, cho ngươi niềm vui bất ngờ. Đúng không? Sonoko vui vẻ ra mặt. Quả thật có bị kinh hỉ đến. Ngươi ngày hôm nay trang phục rất đáng yêu. Nhìn trước mắt mang theo đỉnh nhọn mũ Sonoko, Kamikawa-san chân tâm khen. Hybara phủi Kamikawa-san một chút, cúi đầu trầm mặc không nói. Ha ha, ta hóa đã lâu trang đây. Không chỉ là ta, Ran cùng thúc thúc trang đều là ta vẽ ra. Vẽ rất khá, có học dịch dung thật thiên phú. Không biết làm sao, Sonoko cảm giác ngày hôm nay Kamikawa-san có chút kỳ quái. Cũng không thể nói được nơi nào kỳ quái. Chính là cảm thấy không có loại cảm giác đó. Rõ ràng đối phương ở khen nàng. Nhưng nàng nhưng không như trong tưởng tượng hài lòng. A San hóa trang chính là cái gì? Tử thần sao? Đúng đấy. Chẳng lẽ không như sao? Kamikawa San biểu diễn một trong tay cái này một người cao liêm đao. Thêm vào hắn này thân áo bào đen. Lại thêm điểm khói đặc hiệu. Nhanh nhẹn một cái câu hồn tử thần. Rất giống. Ran tán thành gật đầu. Tuy rằng hắn hóa trang rất đơn giản. Nhưng này đem liêm đao đầy đủ có tử thần tiêu ký tính. Harry Potter là cái gì a? Nàng cúi đầu nhìn về phía Conan. Kamikawa-san nói Conan hóa trang chính là Harry Potter. Nhưng nàng thật giống hoàn toàn chưa từng nghe qua. Với các ngươi hóa trang ma nữ như thế. Đều sẽ dùng ma pháp. Kamikawa-san nghĩ tiện tay tuốt một hồi Hybara đầu. Hybara nghiêng người né tránh. Kamikawa-san đành phải lúng túng thu tay về. Phía sau truyền đến âm thanh. Kamikawa-san quay đầu nhìn lại, giả trang thành quái vật người ở rừng gào thét ra hiệu bọn họ đi về phía trước. Những này vì tham ngộ diễn viên cẩn trọng, cho dù còn chưa lên thuyền, liền đem quái vật dáng dấp hóa trang đến vô cùng nhuần nhuyễn. Chúng ta đi về phía trước đi. Phía trước không ai. Mori Kogoro hướng về đằng trước vừa nhìn. Đằng trước xếp hàng người sớm đã trống rỗng rồi. Hắn vội vã đi lên phía trước đưa lên thư mời. Công nhân viên vui mừng nhìn hắn. Ngài chính là Mori Kogoro tiên sinh à. À, bị ngươi nhận ra. Mori Kogoro có chút đắc ý. Sonoko đứng ở phía sau rất muốn nhổ nước bọt. Rõ ràng là bởi vì thư mời lên viết tên cho nên mới nhận ra. Bên bờ biển, một chiếc màu đen Porsche đứng ở ven đường. Jin hút thuốc nhìn cái kia chiếc ngừng ở bên bờ biển tàu biển chở khách. Khói chậm rãi bốc lên. Vodka tròng lên chuẩn bị kỹ càng mặt nạ. Chờ đợi đại ca truyền đạt chỉ lệnh. Người phụ nữ kia sẽ xen lẫn trong những người kia bên trong. Người tốt nhất cẩn thận một điểm. Nàng cố ý bố trí như thế một cái tiệc đứng. Nhưng trong đó nguyên do chúng ta nhưng hoàn toàn không biết. Lên mặt có chút phản cảm nàng loại này làm thần bí phương pháp. Nếu như nàng có gì đó cổ quái cử động, cho dù không có đạt được cho phép cũng không đáng kể. Chấm ngoặc kép, nghe Jin lạnh lẽo, Vodka nuốt ngụm nước bọt. Jin tầm mắt chuyển qua đến, con mắt màu xanh sẫm bên trong không có một tia cảm tình. Cho dù người phụ nữ kia, rất thảo người nào đó yêu thích cũng giống như vậy. Vodka cảm giác mình ngồi như châm chiên. Hận không thể lập tức chạy đến tàu biển chở khách lên. Đại ca này sát khí hắn thực sự là chịu đựng không được. Là, trăng tròn treo cao, bầu trời triệt để hôn ám đi. Từ lên tàu biển chở khách bắt đầu, Conan liền vẫn không có mở miệng nói chuyện nhiều. Ran khá có chút bận tâm hắn. Conan, người đúng hay không có chỗ nào không thoải mái? Conan lắc đầu một cái. Nàng dụng cụ đổi âm thanh giấu ở cà vạt mặt sau. Nhưng cà vạt cách môi có một khoảng cách. Nói chuyện dễ dàng lói. Tuy rằng Conan lắc đầu nói không có chuyện gì. Nhưng Ran luôn cảm giác hắn cùng thường ngày không giống nhau lắm. Luôn cảm giác ngươi có tâm sự gì dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, ngồi ở quầy ba một bên Kamikawa-san chế nhạo. Nói không chắc là tiểu quỷ này có người thích. Đang muốn làm sao thấy nàng đây tương đương, chỉ tiếc này không phải thật sự Conan. Không phải vậy, tai nhọn Sonoko nghe được bát quái. À, Conan có người thích, là ai vậy? Ran đồng dạng đối với cái này bát quái tràn đầy phấn khởi. Là Ayumi, vẫn là tiểu ai? Haibara trầm mặc, trong lúc nhất thời kính không biết nên sẽ bọn họ cái gì. Chính khi mọi người cho rằng hắn sẽ không mở miệng. Hắn đột nhiên bất thình lình nói một câu. Là Ran tỉ tỉ, ngoặc kép chấm than. Mọi người kinh ngạc, Mori một cái đem trong miệng rượu phun ra ngoài. Bên cạnh hóa trang thành Medusa người tựa hồ là sặc. Vẫn ho khan cái không dừng. Người tiểu quỷ này, đang nói cái gì à? Mori Kogoro rất muốn cho hắn một quyền. Kamikawa-san Thái Dương lưu lại một giọt mồ hôi lạnh. Đưa tay cản lại. Conan chỉ là đùa giỡn rồi. Ran cũng không phải lúng túng. Tiểu hài tử mà. Nơi nào phân rõ được cái gì là yêu thích. Ai? Sonoko thở dài. Có lúc ta thật hy vọng người yêu thích chính là tên tiểu quỷ này. Shinichi cái tên này cũng không biết đi đâu. Không nhìn thấy người không nói. Liền một điểm tình trạng đều không có. Còn không bằng Conan đây. Bên cạnh Medusa thật giống khụ đến càng hung. Kamikawa-san rất lo lắng nàng có thể hay không bị sặc chết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.